nắng hồng và thiên đàng hai chúng mình vẫn còn khung trời màu xanh. Nếu anh đừng xa rời em, biết đâu tình yêu trở lại. Em xin anh thêm một lần nữa thôi. Thiên đàng hai chúng mình vẫn còn khung trời màu xanh. Nếu anh đừng xa rời em, biết đâu tình yêu trở lại. Em xin anh thêm một lần nữa thôi. Lần nữa thôi.